Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chân chính liệt ma nhân. Đây là một cái vô cùng cường tráng nam tử khôi ngô. Thân cao tại chừng 2 mét, trên thân từng khối cơ bắp huyền như cương thiết đổ bê tông. Tràn ngập một loại bạo tạc lực lượng cảm giác, cánh tay nhìn cùng sau rông eo như thế thô. Có tử hồng sắc kỳ dị con ngươi, dưới ánh mắt mới có lấy màu đỏ sậm hình xăm, khắc lấy quanh co khúc khuỷu thần bí hoa văn, cùng một viên dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, căng tròn bao tương đại quang đầu, phía trên khắc lấy kỳ dị hoa văn, giống như là một loại nào đó ma chú, tại trên người đối phương, Sauron cảm nhận được một cỗ thực chất hóa khí tràng uy áp. Tựa như là đối mặt với một đầu hung tàn mãnh thú. Một cái cực kỳ nguy hiểm người. Cái này đầu chọc tráng hán đối với hắn trình độ uy hiếp. Đã vượt xa cái kia hấp huyết quỷ. Sauron không có chút nào rời súng săn suy nghĩ. Thậm chí nghĩ đến trong tay súng săn đều khó mà làm sao đối phương. Người tiểu tử này quả thật có chút bản sự. Vừa mới thức tỉnh liền có thể xử lý một cái hấp huyết quỷ, đồng thời còn có thể may mắn dung hợp ác ma bản nguyên, thành công sống tiếp được. Vận khí tốt quá mức a. Tráng hán đầu chọc không chút hoang mang đi tới, phảng phất trong tay hắn súng săn chỉ là một cái nhánh cây. Ngược lại dùng mang theo trào phúng ngữ khí, tiểu gia hỏa, khác cầm cái kia thanh phá thương đối ta, ngoại trừ sẽ để cho ta tâm tình không tốt, cũng không có nửa điểm công dụng. Trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì súng ống, mà là tại cõng ở sau lưng một thanh màu đen trọng kiếm. Thanh kiếm này chiều dài cùng Sauron thân cao tiếp cận, trên thân kiếm có màu đỏ sậm rãnh máu, nhìn cực kỳ nặng nề. Ở tại phần eo còn treo một thanh uốn lượn đao săn. Thân đao tại màu đen áo choàng hạ như ẩn như hiện. Thật có lỗi, nhưng nên có tâm phòng bị người. Sauron buông xuống họng súng, tay phải y nguyên vẻn vẹn nắm súng săn, tùy thời đều có thể bóp cò xạ kích. Nơi này là dã ngoại hoang vu, đối phương vậy rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. Một khi khinh thị đối phương, rất có thể chôn vùi mạng nhỏ mình. Sauron chỉ muốn thật tốt địa sống sót, tự thể nghiệm cái này tràn ngập vô tận ma lực kỳ huyễn thế giới. Nhưng nên có tâm phòng bị người, tính cảnh giác còn có thể, dạng này mới có thể thu được càng lâu. Tráng hán đầu chọc dùng có chút quái dị lặp lại một bản. Cái thế giới này ngôn ngữ càng giống là tiếng Latin, cũng chính là chữ cái văn tự, nhưng nhìn càng thêm sức tưởng tượng. Nguyên bản có rất nhiều loại ngôn ngữ, nhưng theo đế quốc quét ngang thế giới, thống nhất ngôn ngữ, đo lường các loại cơ bản giao lưu tính toán loại hình. Ngươi vì sao a đến nơi đây? Sauron quét mắt đối phương, hoàn thành tấn cấp, thân thể dung hợp năng lượng hắn, rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể đồng dạng tràn ngập một loại năng lượng khổng lồ. Trên tinh thần cảm giác tựa như là đối mặt với một tòa kiềm chế núi lửa. Tùy thời đều có thể bộc phát, tạo thành vô tận hủy diệt. Trước mặt hiển nhiên là một vị cường hãn liệt ma nhân. Mà hắn, hoàn thành sinh mệnh hình thái sau khi tấn thăng, cũng bị đối phương trở thành liệt ma nhân. Loại nghề nghiệp này rõ ràng là lấy thân thể dung hợp năng lượng. Từ đó hướng phía cùng loại ác ma siêu tự nhiên ma pháp sinh vật tiến hóa. Rất đơn giản a, người xử lý đầu kia hấp huyết quỷ, chính là ta lúc trước nhận lấy nhiệm vụ mục tiêu. Tráng hán sờ lên đầu chọc, từ bên hông túi áo bên trong lấy ra một cái nho nhỏ cái hộp. Mở ra nắp hộp về sau, có thể nhìn thấy bên trong có một đôi mang theo huyết nhục khối vụt ánh mắt. Cùng một đôi uốn lượn răng nanh. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không có học làm sao là một cái liệt ma nhân a. Hấp huyết quỷ ánh mắt có thể dùng để chế ma dược. Răng nanh thì là ma pháp mũi tên vật liệu, có được cường đại đổ máu hiệu quả. có thể cho mục tiêu máu tươi chảy khô, dùng hấp huyết quỷ ánh mắt làm ma dược. Sauron cau mày, liệt ma nhân cái nghề nghiệp này hiển nhiên so hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc huyết tinh. Trách không được không nguyện ý bại lộ tại người bình thường trong tầm mắt. Một khi biết có như thế một đám không giống người tồn tại, người bình thường tuyệt đối hội rất dễ dàng lâm vào khủng hoảng trong hỗn loạn. Hoàn thành sinh mệnh hình thái sau khi tăng lên, để Sauron cực kỳ hoài nghi những người này hội sẽ không đột biến gen. Từ đó cùng người bình thường sinh ra cách ly sinh sản, triệt để biến thành hai cái giống loài. Tốt, a, xem ra ngươi hoàn toàn không có lão sư chỉ đạo. Tráng hán nhìn trong đầu đều tràn ngập cơ bắp, kỳ thực có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Từ Sauron luân phiên biểu hiện sau tùy tiện suy đoán ra hắn theo hầu. Ta đuổi tới xác thực không sai. Một khi ngươi không có đính trụ thuế biến lúc ác ma bản nguyên ăn mòn, tuyệt đối hội hóa thành một đầu mới ác ma. Cho đến lúc đó, ta liền lại nhiều một đầu con mồi. Tráng hán nhếch miệng một cười, dẫn động trên mặt hình xăm, để nó lộ ra càng phát ra dữ tợn. Hấp huyết quỷ xem như ngươi chiến lợi phẩm, ta cũng không tính cùng ngươi cướp đoạt. Lúc trước đem xử lý thuần túy là vì tự bảo vệ mình. Sauron mở ra tay, đem súng săn triệt để buông xuống đi, ra hiệu mình không có địch ý. Trước mắt vị tráng hán này quá mức cường hãn, để hắn bản năng mong muốn rời xa đối phương, mà không phải chiến đấu. Nha, tiểu tử ngươi rất hào phóng a. Đầu kia hấp huyết quỷ lúc trước tại Vô Đông Thành xử lý một cái quý tộc người thừa kế, bị đối phương treo giải thưởng 5.000 kim tệ. Tráng hán nhiều hứng thú nhìn xem hắn, thanh âm hoàn toàn như trước đây mà trầm thấp khàn khàn. Cái kia cái quý tộc người thừa kế chết thật thảm a. Bị hấp huyết quỷ dẫn dụ đến trên giường, đem máu tươi hút khô về sau, lại đào rỗng óc rót đầy dầu hỏa đốt đèn, đem treo ở trang viên quý tộc cổng. Ta đối với hắn chết như thế nào cũng không có hứng thú. Nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Sauron hào không hề bị lay động. 5.000 kim tệ, đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một cái thiên văn số tử. Tìm lượt toàn bộ Á Nam Trấn cũng đừng nghĩ tìm ra có nhiều như vậy ra hỏa. Cho dù là Bill, có được tài phú vậy không đến cái số này 1/10. Nhưng mà, tiền lại nhiều cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Chỉ cần hắn dám cùng đối phương cướp đoạt, cái này đầu chọc tráng hán tuyệt đối rất tình nguyện tiễn hắn một đoạn. Yên tâm, nhiệm vụ này chỉ là ta tiện đường xác nhận. Tráng hán đầu chọc cất bước từ một bên rời đi, vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu tử, rời đi nơi này a. Nơi này chính là một mảnh bị vực sâu ăn mòn nguy hiểm chi địa. Đem sẽ có càng ngày càng nhiều liệp ma nhân đến đây. Hắn nói xong cũng tiêu sái run lên áo, choàng, nghênh ngang đưa lưng về phía hắn rời xa. Vực sâu ăn mòn chi địa. Sauron đưa mắt nhìn tráng hán đầu chọc rời đi, không khỏi nhớ tới lúc trước các nhà khảo cổ học Vasago mời. Đối phương trước tới đây tựa hồ chính là vì tìm kiếm một tòa lưu lạc cổ lão thần điện. Lúc trước từ Bill mang theo hơi nước cùng cơ giới chi thần thánh vật, Sauron hấp thu hy ma ác ma bản nguyên. Từ đó trở đi, hắn cũng biết cái thế giới này rất có thể không có thần. Liệp ma nhân nghề nghiệp xuất hiện, càng là kiên định điểm ấy. Nếu không đi săn hấp huyết quỷ các loại tà ác tồn tại, tuyệt đối không khả năng từ bọn này nắm giữ ác ma chi lực ra hỏa đi làm. Đáng tiếc, ta hiện tại thật sự là quá yếu a. Sauron không chút do dự hướng phía đưa lưng về phía tráng hán phương hướng đi đến, lấy hắn bây giờ thực lực, tốt nhất là hơi cẩu thả một đoạn thời gian, vượt qua tân thủ tay mơ kỳ mới có tư cách sóng bắt đầu. Thẳng đến trở về lúc, bị một mảnh kỳ dị chi địa chặn lại bước chân, tiến về Á Nam Trấn cần phải trải qua trong sơn cốc. Chẳng biết lúc nào đã tràn ngập màu xám mê vụ, bên trong thỉnh thoảng vang lên một loại nào đó quỷ dị kêu rên, thút thít các loại thanh âm, còn có từng tài giữ tợn mặt quỷ. Tại sao Rông cường đại tinh thần lực cảm giác bên trong, trước mặt rõ ràng tràn ngập tử vong phụ năng lượng khí tức. Tựa hồ là cảm giác được hắn đã đến, cách hắn mười mấy mét, chỗ trong nháy mắt xuất hiện một đầu màu đen quái vật. Một viên to lớn không gì so sánh được nhãn cầu màu tím gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Quỷ dị tinh thần ba động như hồng thủy đánh tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.